Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 555, huynh muội. Thư Trúc, năm đó sự tình ngươi có phải hay không biết cái gì? Ngươi vì sao a sẽ rời đi Thiên Ma Tông? Trầm mặc một lát về sau, đạo tử nhìn xem Vân cô nương nghiêm túc hỏi, nếu như ta nói năm đó cha mẹ chết là ma đạo hai tông một tay thiết kế, ngươi tin không? Nếu như ta nói năm đó là ma môn bán rẻ cha mẹ hành tung, ngươi tin không? Nếu như ta nói năm đó đem cha mẹ trọng thương đến sinh cơ tan dã hòa thượng căn bản cũng không phải là Phật đạo Như Lai, mà là Thái Thượng Đạo một vị ẩn thế Thái Thượng trưởng lão, ngươi tin không? Liên tiếp ba tiếng chất vấn, Vân cô nương hỏi Trịch Địa Hữu Thanh, sao nói năng có khí phách? Ta, đạo tử mê mang, năm đó chính mắt thấy cha mẹ bị một cái lão hòa thượng giết chết. Hắn cùng muội muội mai danh ẩn tích tham sống sợ chết mười mấy năm, rốt cục thành công thông qua được khảo hạch phân biệt bái nhập Thái Thượng Đạo cùng Thiên Ma Tông. Liền vì một ngày kia có thể có đầy đủ lực lượng đi báo thù. Bọn hắn vậy làm được. Nương tựa theo tự thân siêu tuyệt thiên tư cùng sừng sững, một cái tại Thái Thượng Đạo cùng thế hệ bên trong vô địch, trở thành đạo môn đạo tử. Một cái tại Thiên Ma Tông làm cho người nghe tin đã sợ mất mật, trở thành trong mắt thế nhân ma nữ. Tiếp theo đảm nhiệm ma chủ người thừa kế. Chỉ cần không nửa đường vẫn lạc, chỉ cần thành công trở thành đạo chủ, ma chủ, bọn hắn liền có báo thù lực lượng. Chỉ là hôm nay hắn thân muội muội đột nhiên nói cho hắn biết bọn hắn phụ mẫu chết cùng Phật đạo không có chút quan hệ nào. Lại là ma tông tiết lộ tin tức, người trong đạo môn tự mình xuất thủ. Cái này khiến hắn như thế nào đi tin? Thế nhưng, muốn nếu không tin, hắn lại qua không được trong lòng mình cái kia quan. Người trước mắt là hắn thân muội muội a. Phụ mẫu bị giết năm đó hắn 7 tuổi, muội muội mới 4 tuổi. Hai người sống nương tựa lẫn nhau mười mấy năm, là hắn một tay thanh nàng nuôi lớn trưởng thành. Nàng nhìn xem ven đường bánh bao bầy nuốt nước miếng, nói: "Vân Thư Diễm, ta đói." Hắn để hắn tại bên cạnh chờ lấy, thừa dịp người không chú ý nắm lên hai cái bánh bao lớn liền chạy. Bán bánh bao lão bản truy không được bao xa, vì chiếu cố sinh ý liền hội dừng lại. Nhìn xem nàng một tay một cái bọc lớn tử ôm trong tay gặm, trên mặt hắn tràn đầy tự hào cười. Nàng do dự, đưa ra một cái bánh bao, nói: "Vân Thư Diễm, người ăn." Hắn nuốt vài ngụm nước miếng, thanh bánh bao đẩy trở về. "Người ăn đi, ca ca đã ăn no rồi." Nàng liền dùng một đôi mắt to vô tội nhìn xem hắn. "Vân Thư Diễm, ta nhìn thấy ngươi cầm hai cái bánh bao." Hắn liền đưa tay cạo xuống hắn cái mũi. "Người ngốc nha, ca ca có thể trộm được bánh bao, khẳng định cũng có thể trộm được khác a." Nàng đáng yêu cái mũi nhỏ liền hơi nhíu lên. "Vân Thư Diễm, ngươi có phải hay không vụng trộm thanh ăn ngon đều ăn hết, liền cho ta ăn bánh bao?" Hắn liền ha ha cười to. "Đúng vậy a, đúng vậy a. Ai bảo ngươi lại tiểu vừa nát đâu? Ngươi như vậy tiểu đần như vậy, cũng chỉ có thể ăn bánh bao." Nghe hắn lời nói, nàng gặm một nửa bánh bao vậy không ăn. "Vân Thư Diễm, ta như vậy tiểu đần như vậy, ngươi có phải hay không ghét bỏ ta? Vậy ta không ăn bánh bao, ngươi đừng bỏ lại ta có được hay không?" Cái mũi chua chua, hắn chịu đựng muốn tràn mi mà ra nước mắt. Thanh bánh bao đưa trả cho nàng. "Vậy phải xem nhìn ngươi biểu hiện. Ngươi như vậy nhỏ, lại đần như vậy, về sau cũng chỉ có thể ăn bánh bao." "A." Nàng tiếp nhận bánh bao, dầu dĩ gật gật đầu, rất nhanh bên phải ngẩng đầu đối với hắn ngọt ngào một cười. "Vậy ngươi về sau có ăn ngon nếu như chán ăn, có thể hay không cũng cho ta ăn một miếng a?" Hắn liền cười, sờ sờ nàng cái mũi. "Tốt, chú mèo ham ăn." Nàng liền theo hắn cùng một chỗ cười. Một năm kia, hắn 7 tuổi, nàng 4 tuổi, nàng gọi hắn Vân Thư Diễm. Hắn là nàng trên đời thân nhân duy nhất. Sau đó rất nhiều năm, nàng mỗi ngày thức ăn liền là hai cái bánh bao lớn. Hắn nói cho nàng hắn mỗi ngày đổi lấy hoa văn ăn được ăn, nhưng nàng quá đần quá nhỏ, không cho nàng ăn. chỉ có nàng nhanh lên lớn lên, biến thông minh mới có thể ăn được. Mỗi ngày, đầu kia trên đường đều sẽ có một cái mang trên mặt một đạo sẹo. Cao lớn thô kệch hung thần ác sát trung niên đuổi theo một đạo ấu tiểu bóng dáng hùng hùng hổ hổ. Tràng cảnh trọng hiện, nhưng rõ ràng thân cao chân dài. Một bước đỉnh hắn ba bước trung niên mắng lại hung. Gọi lại hung ác, lại chưa từng có đuổi kịp qua cái kia gầy yếu. Thấp tiểu thiếu niên, về sau, một tháng trôi qua, một năm trôi qua đi. Ba năm, năm năm, thiếu niên dần dần lớn lên. Dài cao, trên đường không có đoạt hai cái bánh bao liền chạy thiếu niên. Cũng không có hung thần ác sát lão bản đuổi theo thiếu niên tiếng mắng chửi âm. Nhưng từ trộm bánh bao thiếu niên không còn trộm bánh bao ngày đó trở đi. Hung thần ác sát lão bản liền mỗi ngày đều có thể tại lồng bánh bao thế hạ lật ra ba văn tiền. Hắn bánh bao, hai văn tiền một cái, ba văn tiền cho hai. 12 tuổi năm đó, hắn đã kiếm được trong đời khoản tiền thứ nhất. Đứng tại bánh bao trước sạp nhìn thật lâu. Cuối cùng từ bỏ mua 4 cái bánh bao ý nghĩ. Quay người đi tới bên cạnh thịt kho cửa hàng. 14 văn tiền. Hắn nhân sinh bên trong kiếm được khoản tiền thứ nhất. Hắn dùng để mua một khối lỗ tốt thịt ba chỉ. Nhìn xem nàng nổi tiếng ngọt. Nàng hỏi. Vân Thư Diễm. Thịt kho ăn ngon như vậy. Ngươi vì sao a không ăn a? Hắn cười. Ta đã ăn rồi. Nàng gật đầu. Vùi đầu gặm thịt kho. Gặm. Gặp, nước mắt liền không nhịn được chảy xuống. Nàng nói, Vân Thư Diễm, ngươi là trên cái thế giới này đối ta người tốt nhất. Một khắc này, nhìn xem nàng giơ lên khuôn mặt nhỏ. Hắn biết nàng trưởng thành, cũng thay đổi thông minh. Khi còn bé, nàng nói, Vân Thư Diễm, nếu có một ngày ngươi không ở bên cạnh ta, ta nên làm cái gì a? Hắn nói cho nàng, ta đã sớm không muốn ngươi. Ngươi nhanh lên, lại lớn lên điểm ta liền đem ngươi mất đi. Nàng không khóc không nháo, yên lặng địa học lấy làm sao chiếu cố mình. Sao có thể một người trên đời này hảo hảo còn sống. Về sau, nàng trưởng thành, học thông minh, biết nói sao có thể một người trên đời này sinh tồn. Nhưng thẳng đến dung mạo của nàng xinh đẹp như hoa, thẳng đến bọn hắn song song bái nhập Thái Thượng Đạo cùng Thiên Ma Tông trước một khắc. Hắn vậy chưa từng có chân chính vứt xuống nàng. Lúc rời đi đợi, nàng nói, Vân Thư Diễm, người đối ta tốt như vậy. Ta kém một chút đều quên ngươi có một ngày hội thanh ta quang. Rốt cục, cái này một ngày vẫn là tới. Hắn liền quay đầu không nhìn tới hắn. Lưu cho nàng một cái lạnh lùng bóng lưng. Nàng xưa nay không gọi hắn ca ca. Từ 4 tuổi năm đó. Phụ mẫu chết tại bọn hắn trước mắt một khắc này bắt đầu. Vân Thư Diễm trở thành nàng đối với hắn duy nhất xưng hô. Hắn biết nàng oán hắn. Oán hắn tại cái kia một ngày chăm chú địa che miệng nàng lại không cho nàng lên tiếng. Oán hắn trơ mắt nhìn xem cha mẹ bị người giết chết lại cái gì đều không làm được. Thư Trúc hắn nhìn xem Vân cô nương. Nhìn xem nàng đáy mắt cất giấu bi thương. Trong hoảng hốt giống như là thấy được 4 tuổi năm đó. Nàng hỏi nếu như hắn có một ngày ngươi không cần ta nữa ta nên làm cái gì a? Hắn nói ngươi nhanh lên lớn lên. Ta sớm muốn đem ngươi quăng lúc nàng ánh mắt. Như thế đem bi thương ẩn giấu ở đáy lòng. Nàng là muội muội của hắn. Là hắn ở trên đời này thân nhân duy nhất a. Thái thượng vong tình. Xem như vì đạo tử một khắc này hắn liền minh bạch. Hắn khả năng vĩnh viễn làm không được cái kia đạo chủ. Tận quản một mực tại lừa mình dối người. Nhưng hắn thật minh bạch. Nàng là hắn dù là đem thái thượng vong tình luyện bao sâu vậy vĩnh viễn không thể quên được. Nghe hắn trong ngữ điệu ôn nhu. Vân cô nương ngẩng đầu lên. Một đôi mắt to bên trong mang theo chờ mong. Giống nhau 4 tuổi năm đó hắn nói cho nàng ngươi như vậy tiểu lại đần như vậy. Chỉ có thể ăn bánh bao sau nàng hỏi hắn vậy ngươi ăn được ăn một chút ngán có thể hay không cho ta. Vậy ăn một miếng lúc như vậy. Nhìn xem hắn. Hỏi. Vân Thư Diễm. Ta muốn giúp cha mẹ báo thù. Ngươi sẽ giúp ta sao? Thái thượng vong tình. Nát vô cùng nhuần nhuyễn. Khóe miệng của hắn tràn ra huyết sắc. Gật đầu. Thanh âm khan khan. Hội. cảm thụ được rơi trên đầu cái tay kia nhiệt độ. Nàng cười, vui vẻ giống đứa bé, giơ tay lên. Tại hắn ánh mắt nghi ngờ bên trong đưa ra một bản hiện hoàng thư sách. Ấy, đại mộng tâm kinh, chấm ngoặc kép, hắn ngơ ngẩn, nàng thanh âm tiếp tục tại vang lên bên tai. Mẹ lúc trước lưu lại, hiện tại có thể giao cho ngươi. Xin hãy vốt mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.